Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cố, người. Sự tình lần trước, lão bản thực tức giận, cho nên chúng ta đến đại làm một hồi mới được, ngày mùa hè chưa từng qua đi. Phố Hạnh Phúc Thượng lại xuất hiện một cái ăn mặc màu đen mao đâu áo khoác thân ảnh. Hắn một bên ở trên phố đi bộ, một bên đối với không khí lầm bầm lầu bầu, giống như ở cùng một cái cũng không tồn tại người đối thoại giống nhau. Cùng kia giày nặng áo khoác bất đồng, ăn mặc áo khoác người kia lại cười đến dị thường nhẹ nhàng sung sướng. Cơ hồ mị thành một cái, phùng hai mắt mang theo nếp nhăn trên mặt khi cười. Thậm chí làm người nghi ngờ hắn đến tột cùng có thể hay không thấy rõ phía trước lộ. Dưới ánh mặt trời tự nhiên cuốn tóc ngắn có vẻ hơi mang màu nâu. Hơn nữa đầy mặt ý cười cùng không tầm thường bề ngoài. Liền tính đối phương ăn mặc cổ quái, cũng đủ để hấp dẫn trụ rất nhiều người tầm mắt. Cái gì, tìm được Diệt Tiết Hồng Y cùng kia chỉ ngu ngốc ác quỷ thầy đuổi quỷ. Cười tủm tỉm nam nhân tiếp tục đối với không khí nói chuyện. Ta nhưng không có hứng thú vì những cái đó phế vật báo thù, yên tâm đi. Không có quỷ so với ta càng hiểu biết lão bản ý tưởng, nam nhân tươi cười càng thêm sáng lạn. Hắn riêng đem ta phái tới nơi này. Nếu ta không bồi dưỡng hơn 10-20 cái lệ quỷ trở về đền bù lão bản tổn thất, chẳng phải là thực mất mặt. Mặt khác, nếu nơi này thật sự có như vậy lợi hại thầy đuổi quỷ ở, tin tưởng chúng ta thực mau liền sẽ gặp được. Cười tủm tỉm nam nhân nói liền chú ý tới bên cạnh có một vị thật xinh đẹp tiểu thư chính nhìn hắn, cho nên riêng hướng bên kia nghiêng nghiêng đầu. Tiểu thư, xem tướng mạo ngươi hôm nay sẽ đâm quỷ. Vị kia xinh đẹp tiểu thư lập tức sắc mặt đại biến. Ta không có khắp nơi đến gần, thật sự bị vị kia tiểu thư trắng liếc mắt một cái. Lúc sau, nam nhân lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, ngươi biết ta không thích nhân loại, nhiệm vụ của ngươi. Nam nhân sờ sờ cằm, ngươi bám vào người thân thể này kêu Lý Tiêu đi, cái kia kêu Trương Ngày Thiên, không, kêu Trương Hạo hài tử liền ở ngươi nhậm giáo lớp học. Phụ thân hắn là cái thầy đuổi quỷ, ngươi cũng không cần quá nghiêm túc. Ta đã thấy phụ thân hắn, chỉ là một cái dư lại nửa cái mạng thầy đuổi quỷ mà thôi. Không có khả năng là Tiết Hồng Y cùng kia chỉ ác quỷ đối thủ. Cao thủ chân chính chỉ sợ có khác một thân. Nam nhân hít hai mắt mở một ít, biểu tình lược hiện hưng phấn mà nói, người kia nhất định rất mạnh, càng là cường đại nhân loại, càng là có thể trở thành đáng sợ lệ quỷ, cho nên đối ta mà nói, giết chết bọn họ chính là ở vì bọn họ sáng tạo tân sinh mệnh. Lão bản muốn nhất cũng nhất định là một cái tân quỷ phó, một cái cường đại lại không thể không mang theo khuất nhục biểu tình khuất phục quỷ phó. Nghĩ đến như vậy hình ảnh, ta thân thể này liền nhịn không được hưng phấn lên. Nam nhân thân thể kích động đến run rẩy, thậm chí đôi tay che mặt cười khẽ ra tiếng, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, rốt cuộc chúng ta chi gian nhất định có một cây đỏ như máu tuyến dắt hệ. Ha ha ha ha ha ha, cho nên, vì chuẩn bị phong phú lễ gặp mặt, chúng ta đi đại làm một hồi. Nam nhân buông đôi tay thời điểm, biểu tình lại khôi phục thành nguyên bản cười tủm tỉm bộ dáng. Đúng vậy, đại gia phân công nhau hành động. Lần này các ngươi tưởng như thế nào chơi đều có thể. Nam nhân như suy tư gì mà nhìn quanh bốn phía, vô luận dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem thành phố Vân Hà sở hữu thầy đuổi quỷ toàn bộ đều dẫn ra tới. Người kia cũng nhất định liền ở bọn họ chi gian ta. Nam nhân cười đến phá lệ sáng lạn, công tác là các ngươi sự tình. Ở tìm được người kia phía trước, ta sẽ đi tìm kiếm một cái tân con mồi đi chơi. Rốt cuộc ta kỳ nghỉ còn không có kết thúc. Không phải sao? Hảo, ngươi liền cố lên công tác đi. Lý lão sư kết thúc trò chuyện lúc sau. Cái này ăn mặc cổ quái bao đầu áo khoác nam nhân liền nhìn về phía bên cạnh nào đó cháo phô. Một vị dáng người nhỏ xinh ăn mặc váy trắng tiểu áo khoác nữ nhân trẻ tuổi đang cùng cháo phô lão. Bản chào hỏi, hạ phu nhân, đây là ngài cháo, cảm ơn. Vị kia mang mắt kính nữ tính tóc dài tán trên vai. Cho dù không có thấy chính mặt, đều có thể làm người cảm thấy nhã nhặn lịch sự mà đoan trang. Dính nhà ta vị kia quang, lão bản mỗi lần đều sẽ nhiều phóng thịt đâu. Ngay cả tùy theo truyền đến tiếng cười cũng thực ôn nhu. Nhà ngươi tiểu bằng hữu thích ăn thịt, không phải sao? Cháo phô lão bản cũng cười. Thịt gà, khỏe mạnh. Cảm ơn, vị kia tuổi trẻ nữ tính lại lần nữa nói lời cảm tạ lúc sau liền xoay người lại. Cùng đứng ở nơi đó gương mặt tươi cười nam đột nhiên liền đối diện thượng. Kia một khắc, ăn mặc mao đâu áo khoác nam nhân nháy mắt mất đi tươi cười. Toàn thân run rẩy nhìn về phía vị kia tuổi trẻ, phu nhân. Hai mắt trợn to, đồng tử thu nhỏ lại. Lấy một loại khó có thể tin biểu tình chết nhìn chằm chằm đối phương. Vương, nam nhân tự hồ liền nói chuyện năng lực đều mất đi. Có lẽ là bởi vì ánh mắt kia thật sự quá mức nóng rực. Vừa mới từ cháo phô mua xong cơm sáng Bạch Bất Ngữ thực mau liền chú ý tới cái kia ở mùa hè xuyên. Mau đâu áo khoác quái nhân. Không. Chuẩn xác mà nói là một cái rất lợi hại quỷ. Tuy rằng không biết đối phương tới phố hạnh phúc mục đích là cái gì, nhưng liền trước mắt tình huống mà nói, Bạch Bất Ngữ vẫn là xuất phát từ lễ phép hướng đối phương gật đầu mỉm cười, sau đó chuẩn bị xoay người về nhà. Thực xin lỗi, liền ở Bạch Bất Ngữ xoay người rời đi thời điểm, cái kia quỷ thế nhưng từ phía sau đuổi theo, ngăn trở nói, ta có thể, xin lỗi, không chờ đối phương nói xong. Bạch Bất Ngữ liền cười uyển cự, ta trượng phu còn ở nhà chờ ta mang bữa sáng trở về, không để ý tới đối phương ngăn trở. Bạch Bất Ngữ gật đầu mỉm cười, lại vòng khai đối phương tầm mắt, nhanh hơn rời đi bước chân, không biết vì cái gì. Bạch Bất Ngữ cảm thấy chính mình giống như ở địa phương nào gặp qua đối phương. Bất quá lấy Bạch Bất Ngữ loại này liền, chính mình chết như thế nào đều không nhớ rõ trí nhớ. Nàng không có khả năng nhớ kỹ sở hữu đã từng gặp qua quỷ. Bạch Bất Ngữ có thể nhớ kỹ, đại khái cũng chỉ có hiện tại thân nhân cùng cận lân. Còn có về hưu trước thường xuyên ở nàng trước mặt chuyển động tứ đại thiên vương cùng tám đại chiến. Đem linh tinh, nói thật, này đó xưng hô thật là đủ khó nghe. Đương nhiên, Bạch Bất Ngữ cũng tin tưởng chính mình ngụy trang năng lực. Liền tính những cái đó thân tín cùng nàng mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nàng đều có nắm chắc làm đối phương nhận không ra chính mình. Ôm trong tay nóng hầm hập cháo, một đường đi bộ Bạch Bất Ngữ nện bước nhẹ nhàng, lòng mang người trong thiên hạ đều thật vĩ đại, nhưng cũng rất mệt, cảm thấy chính mình có chức trách ngăn cản bất luận cái gì phi chính nghĩa hành vi. Nhưng Bạch Bất Ngữ trong lòng không có thiên hạ, chỉ có tiểu gia. Sao, lão bản, ta là La Húc. Nhìn Bạch Bất Ngữ bóng dáng, cái kia ăn mặc bao đầu áo khoác nam nhân lấy ra di động, bắt thông điện thoại. Ta ở Vân Hà gặp một cái rất giống nàng nhân loại, diện mạo đại khái có 5-6 phân tương tự, nhưng tính tình thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Ta biết nàng đã không còn nữa, nhưng nhân loại kia là ta đã thấy người giữa nhất giống nàng người. La Húc trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, thậm chí vươn tay ở giữa không trung phát họa. Vừa rồi vị kia tuổi trẻ nữ sĩ dung mạo, ta chỉ là tưởng cùng lão bản ngài thương lượng một chút, chờ ta đem nàng mang về Định Giang lúc sau, ngài cũng không thể từ ta trên tay đoạt quỷ. Không ngừng rất giống nàng, vẫn là một cái thoạt nhìn thập phần thiện lương ôn hòa người. La Húc híp mắt cười, làm ta bức thiết mà có một loại tưởng đem nàng nhuộm thành màu đen, thậm chí huyết sắc dục vọng. Này nhưng không tính cái gì ác thú vị, chỉ là thoạt nhìn càng ôn hòa người, tan vỡ lúc sau liền sẽ có vẻ càng điên cuồng. Tới rồi lúc ấy, nàng thoạt nhìn nhất định sẽ càng giống nàng. Tác giả có lời muốn nói. A, bởi vì trọng viết một đoạn, cho nên hôm nay có điểm thiếu. Hết chương.